Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1107, chương 180, ấn quy củ tới. Trang sách hiện giờ tình huống, cùng Trung Kỳ vừa bắt đầu phán đoán, tựa hồ có chút bất đồng. Trung Kỳ có thể nhìn ra được, hắn theo như lời đều là lời thật lòng, thực sự không phải là hành động, tên là Julius Tháp Chi Chủ. Đích thực là một cái rất có trách nhiệm tâm người. Hắn cũng không truy cầu càng cao lực lượng, tình nguyện buông tha cho lực lượng tới gắn bó lý tính. Mục đích là vì tốt hơn công tác. Hắn thực tiễn tại điều đình chi đạo, dùng chính mình làm chứng. Vì kia hắn đi vào con đường này, người hiểu biết ít, người chỉ dẫn phương hướng. Tuy đây cũng không phải là cái gì rất cần người chỉ dẫn con đường. Như vậy một vị ưu tú vu sư, tận chức tận trách tộc trưởng cùng tháp chi chủ, hắn thực sẽ cùng Ingrid trở thành đồng lõa sao? Vì để tránh cho không tất yếu hiểu lầm, Trung Kỳ cũng không tính che che lấp lấp. Căn cứ đối phương hành vi hình thức cùng để lộ ra chút ít tin tức tới tiến hành suy luận rất nhiều. Bi kịch đều phát sinh ở loại này, có một phương không nói tiếng người. Còn bên kia cũng liền thật không xác nhận dưới tình huống. Mọi người chu chi. Câu đố người đều hẳn là bị giam tiến ác kham. Hơn nữa, lấy Trung Kỳ hiện giờ lực lượng, cũng thật sự không có cái gì cấm kỵ tất yếu. Hắn không chỉ là Lẫm Đông công quốc kẻ thống trị, lại càng là tương lai thần minh. Nhìn Julius phản ứng, hắn hơn phân nửa cũng là biết thiên sa chi thư. Nhưng mà sự thật này, ngược lại có thể từ bên cạnh chứng minh. Julius đích xác nhận thức Ingrid. Bằng không thì lấy hắn xã giao phạm vi, cơ bản không có khả năng biết đây hết thảy. Cho dù là thần minh, biết Trung Kỳ chính là thiên sa, kỳ thật cũng liền nhiều người như vậy mà thôi. Trung Kỳ đột nhiên có chút hoài niệm, nếu là Hắc Trung Kỳ, một cái khác chính mình, hắn đại khái hội làm như thế nào đâu này? Đại khái đang ở nhà, bình tĩnh lãnh tĩnh tiến hành suy nghĩ a, tại không có cầm sự tình biết rõ ràng lúc trước. Hắn căn bản sẽ không đi đến dung nham tòa tháp cấm. Sâu mạo hiểm cảnh, hắn thậm chí khả năng liên hợp vương quốc cũng sẽ không. Chỉ sợ vô tình phái các người chơi đấu tranh anh dũng. Nhưng đối với hiện giờ Trung Kỳ mà nói so với suy nghĩ, hắn càng có khuynh hướng hỏi. So với bố cục mưu đồ, hắn càng có khuynh hướng tùy cơ ứng biến. Mặc dù có chút thất lễ. Vì vậy, Trung Kỳ dứt khoát không được suy nghĩ. Hắn trực tiếp hỏi nói. Nhưng có một số việc ta cũng cần trước tiến hành xác nhận. Julius các hạ, ngoặc kép chấm chấm. Xin hỏi ngài nhận thức Ingrid sao? Ta nhận thức, người nói là, Vĩnh Hằng Chi Nữ, Ingrid à, ta đương nhiên nhận thức. Julius ôn hòa thanh âm ôn nhu ở trong hư không vang lên. Nàng chính là ta tuyển định tháp chi tử. Đối với sự thật này, Julius cũng không có giấu giếm. Vậy vì sao ta cũng biết các ngươi tới nơi này là làm gì gì đó? Trung Kỳ bệ hạ, Julius cắt đứt Trung Kỳ. Hắn chỉ là vô cùng bình tĩnh phát ra thản nhiên thanh âm. Nhưng ta phải nói rõ trước. Ingrid nàng đã không ở nơi này. Đại khái chính là tại mấy giờ trước. Hẳn là tại các ngươi khởi hành thời điểm. Nàng đã cảm giác đến. Ngoặc kép chấm chấm. Là thần tượng vu sư cảm ứng năng lực sao? Không có gì bất ngờ xảy ra. Là như vậy. Julius cấp ra khẳng định trả lời. Trung quy nàng đã từng là thiên diện huyễn tháp tháp chi chủ. Một vị hoàng kim giai thần tượng vu sư. Cứ việc nàng hiện tại bỏ qua chính mình đại đa số lực lượng. Nhưng bản chất của nàng vẫn không có phát sinh cải biến. Bỏ qua lực lượng. Trung Kỳ nhạy bén đã nhận ra trong đó trọng yếu nhất tin tức. Julius cũng không có làm ra hàm hồ đáp lại. Mà là lấy kia gần như không có thay đổi ôn nhu ngữ điệu. Ấm giọng lời nói nhỏ nhẹ đáp lại. Đúng vậy, nàng năm đó chủ động bỏ qua chính mình tháp chi chủ quyền lực và trách nhiệm. Bởi vậy lui trở về Bạch Ngân Giai. Tuy nàng như cũ có được lấy bị nhuộm màu linh hồn. Sớm đều có thể một lần nữa tiến giai đến Hoàng Kim. Nhưng mà nàng cũng không có làm như vậy. Một mãi cho tới bây giờ, Ingrid cũng chỉ là Bạch Ngân mà thôi. Cụ thể là nguyên nhân gì? Ta nghĩ bệ hạ ngài hẳn cũng biết. Ngoặc kép chấm chấm. là vì hoàng kim giai siêu phàm giả cùng người phàm tiếp xúc bất tiện. Trung kỳ lập tức đoán được nguyên nhân chân chính, nàng đã không phải là tháp chi chủ. Như vậy lần này tiến giai nếu như lại lần nữa thất bại, nàng liền vô pháp một lần nữa lui trở về bạch ngân giai. Có thể được bỏ qua, mất chức nghiệp, nguyên bản liền không nhiều lắm. Đến hoàng kim giai, linh hồn bản chất dĩ nhiên cùng người phàm có chỗ bất đồng. Chỉ là biết được hoàng kim giai nguyền rủa trói sử dụng tạo thành to lớn linh hồn áp lực. Thậm chí chỉ cần đọc lên đối phương chân danh, liền có thể sẽ bị đối phương cảm ứng được. Thấp vị siêu phàm giả đại đa số năng lực, hoàng kim giai siêu phàm giả cũng có thể trực tiếp miễn dịch. Tuy trung kỳ tại bạch ngân giai thời điểm, liền tiêu diệt không ít hoàng kim giai địch nhân. Nhưng đó là bởi vì hắn có chân lý chi thư, còn có hiền giả chi thạch. Nếu như Ingrid bảo trì chính mình hoàng kim giai thân phận, nàng gần như không có khả năng tòng linh khai thủy, bồi dưỡng được một cái có thể tiến giai hoàng kim giai siêu phàm giả. Để cho kia đối với chính mình mang yêu chi yếu tố tới tiến giai. Chỉ là đối với Ingrid quăng lấy yêu, liền có khả năng đột nhiên cảm ứng được sinh mệnh bản chất áp chế, mà nhịn không được hộc tốc không chỉ. Đơn giản mà nói, chính là nếu như cùng nàng tiếp xúc lâu rồi, linh cảm qua về sau sử dụng mất ét an. Hơn nữa quá trình này, thật sự rất giống loại nào đó nghi thức. Dù cho Ingrid biến mất trí nhớ của mình, đối phương cũng có khả năng phát giác được bản chất, tiến tới đối với nàng sinh lòng nghi ngờ. Một khi không thể hoàn toàn yêu, cũng liền chưa nói tới lấy yêu thăng hoa. Hơn nữa, nàng này thật đúng là loại nào đó nghi thức. Điều này làm cho nàng thậm chí vô pháp thông qua thề đến từ chứng nhận trong sạch, thông qua áp chế bản thân lực lượng, tới thu hoạch yêu. Sao? Trung kỳ cười nhạo lấy. Này không phải là đại tiểu thư che giấu tung tích tới nói yêu thương nha. Nếu như không thể 100% phó thác tín nhiệm, đem yêu xây dựng đang cùng đối phương lý giải phía trên, như vậy dùng loại phương thức này lấy được yêu, cũng bất quá chính là một loại nói láo thôi. Cho dù tại thẳng thắn còn có thể tiếp tục gắn bó quan hệ giữa bọn họ, cũng chỉ là bởi vì đối phương không quan tâm này thân phận, hoặc là đối phương cho rằng ảnh hưởng không lớn, lại hoặc là đối phương cảm thấy này ngược lại tốt hơn mà thôi. Nói cách khác, chính là đi qua định lượng, xác nhận giữa bọn họ yêu không đáng để cho bọn họ vì vậy mà trở mặt. Nhưng nàng cần thiết là nhất thuần túy triệt yêu a, là có thể đủ thăng hoa vì yếu tố, sẽ không bị thời gian sở phai nhạt. Yêu, ta cũng đích xác như vậy khích lệ qua nàng. Có chút ngoài ý muốn, Julius đối với trung kỳ thuyết pháp cũng không phản đối. Ta lúc ấy nói, này sẽ để cho giữa các ngươi yêu phức tạp hóa, trở nên chẳng phải tinh khiết. Mà nàng bác bỏ lời của ta là bởi vì nàng bắt đầu nay đã tiến giai tới hoàng kim giai. Đây đã là một cái không để cho sửa đổi sự thật. Cho nên bất luận như thế nào, phần này yêu đều nhất định là không tinh khiết. Như vậy muốn tận lực lựa chọn có thể giấu giếm phần này không tinh khiết kế hoạch. Trung kỳ nghe vậy, Vivi cau chặt lông mày. Ingrid cùng Julius quan hệ trong đó, thậm chí có thể trao đổi lẫn nhau nàng chân chính kế hoạch à? Nhưng nếu như quan hệ giữa bọn họ tốt như vậy, Julius lại vì cái gì muốn đem tin tức nói ra? Như là đã nghe được tiếng lòng của Trung Kỳ, Julius ôn hòa nói, nàng sở dĩ có thể trở thành tháp chi tử, kỳ thật là vì đạt được có thể bất cứ lúc nào cũng là bị bỏ qua lực lượng. Nàng có thuộc về chính nàng con đường, sẽ không bởi vì ngoại vật mà lệch đi mảy may. Chính là loại này sẽ không tham dung nham tòa tháp cấm truyền thừa. Bản chất, để cho nàng ở trên quy tắc đầy nhất chân dung nham tòa tháp cấm truyền thừa điều kiện. Dựa theo quy tắc, ta phải đem tháp chi tử vị trí cho nàng. Dù cho cùng trấn áp toàn bộ thế giới thiên tai phong bạo chi tháp so sánh, dung nham tòa tháp cấm lực phá hoại cũng không hề nghi ngờ là cường đại nhất. Chỉ có hoàn toàn không để ý phần này lực lượng, lại có thể khống chế chính mình không đi sử dụng người, mới có tư cách kế thừa vị trí này. Arthur, cho dù là một lần nữa trở về ngươi, cũng không bằng Ingrid thích hợp hơn kế thừa dung nham tòa tháp cấm. Có thể khống chế thiên diện huyễn tháp truyền thừa. Đã từng với tư cách là vô mạo giả Ingrid, nàng gần như có thể khống chế bất kỳ nghề nghiệp nào. Thanh âm của hắn ôn hòa và lễ phép. Lễ phép đến gần như trước khiêm tốn trình độ. Phảng phất tràn ngập cảm tình. Lại phảng phất không tình cảm chút nào. Julius nói như thế. Người năm đó đích thực là ta chọn chúng người thừa kế. Nhưng xác thực của ngươi không bằng nàng ưu tú mà ta phải gắn bó. Chính là phần này quy tắc công bình. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.